Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 840, không lấy chồng. Rạng sáng thời điểm kinh thành kết cục mưa, đến hừng đông thời điểm liền tinh, sau cơn mưa thiên không hiển lộ vô cùng sạch sẽ, xanh thảm, ấm áp dương quang xua tán đầu mùa đông rét lạnh. Làm cho người ta tâm tình cũng trở nên du mau đứng lên. Lạc Khải tự mình lái xe chở Mạc Lam nữ nữ đi đến Tây Giao thôn tiếp Hạ Dĩnh. Hiện giờ Hạ Dĩnh đã thói quen ở bên cạnh sinh hoạt, cả người nhìn lên khí sắc tốt hơn nhiều. Nguyên bản trắng xám mặt trở nên hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời có thần, tóc dài suất không ít, hiện ra đã từng mỹ lệ. Nhìn thấy nữ nữ nàng đặc biệt vui vẻ, từ trong phòng ngủ lấy ra một kiện hồng nhạt áo lông cừu. Đây là A-di cho ngươi dệt, ngươi thử nhìn một chút phù hợp không thích hợp. Nữ nữ thói quen địa quay đầu nhìn về phía La Khải, dùng ánh mắt hỏi ba ba ý kiến. La Khải gật gật đầu, hắn nhớ tới nữ nữ vừa mới sinh ra không lâu sau thời điểm Hạ Dĩnh liền vì nàng dệt hai bộ áo lông, lúc ấy hai người sinh hoạt rất túng quẫn, mua đều là giá cả rẻ tiền sợi bông mà không phải lông dê tuyến. Nội tâm không hiểu cảm thấy chua xót, nữ nữ vô cùng cao hứng địa cởi áo khoác, sau đó tại Hạ Dĩnh dưới sự trợ giúp mặc vào cái này tự tay đan áo lông cừu. Mạc Lam khen, rất đẹp a, nàng cười đối với Hạ Dĩnh nói. Hạ Dĩnh tỷ, tay ngươi nghệ thật tốt, có rảnh ta với ngươi học. Hạ Dĩnh mỉm cười nói, tốt. Nữ nữ giơ lên hai tay chuyển cái từng vòng, hỏi La Khải, ba ba, vẻn vẹn Mạc Lam một cái khen còn chưa đủ à. Vì vậy La Khải lại thêm cái khen, vô cùng xinh đẹp, nhanh cảm ơn A-di. Nữ nữ ngọt ngào nói, cảm ơn A-di. Hạ Dĩnh sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, không cần khách khí, thích, A-di cho ngươi lại dệt một bộ, dù sao A-di hiện tại có rất nhiều thời gian. Khục, Lạc Khải ho khan một tiếng, nói, Hạ Dĩnh, nhớ rõ lần trước ta nói với ngươi khai mở quán cà phê sự tình sao? Hạ Dĩnh nháy mắt mấy cái, a, có phần vội vàng không kịp chuẩn bị bộ dáng. Lạc Khải cười cười nói, hiện tại tìm một chỗ, cảm giác còn có thể, cho nên hôm nay qua muốn mang ngươi cùng đi bên kia nhìn xem ngươi thích không thích. Hạ Dĩnh do dự một chút, nói, ta đều không có liên quan, ngươi xem xử lý a. Nàng hiển nhiên đối với cái này cảm thấy thấp thỏm, lại bổ sung hỏi, thật muốn khai mở quán cà phê a? Khai mở quán cà phê rất tốt nha. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, ta rất thích quán cà phê bầu không khí. Về sau đều khai mở, chúng ta cũng có thể thường thường đi qua uống ly cà phê. Lạc Khải cười nói, cũng không phải lập tức liền khai mở. Trước nhìn địa phương, Hạ Dĩnh suy nghĩ một chút, rốt cục tới làm ra quyết định. Vậy được rồi, phiền toái các ngươi. Chủ yếu là nàng không muốn như vậy một mực ở trong nhà nhàn rỗi. Nhất là tại thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm dưới tình huống. Từ người chiếu cố trả lại ăn uống chua để cho nàng rất là không an lòng. Kim Thịnh bộ này vật nghiệp vị trí vô cùng tốt. Ở kinh thành sứ quán khu phụ cận một mảnh lão nhai. Xung quanh còn có hai tòa vang danh xa gần đại học. Trồng đầy cây ngô đồng hai bên đường phố, là từng tòa hai ba tầng cao phòng ở cũ. Những kiến trúc này đều rất có lịch sử, bị tính vào xưa cũ thành bảo hộ phạm trù, cho nên chỉ có thể tu sửa cải tạo mà không thể đả đảo xây dựng lại. Kim Thịnh nghĩ chuyển nhượng cho La Khải bộ phòng này cũng là như thế. Tầng ba cao xưa cũ thức kiến trúc phong cách, hai bên trái phải dùng song sắt cán ngăn cách. Phía trên bò đầy dây leo, phòng ở tầng dưới cùng hai tầng bị cải tạo thành nhà hàng. Tường ngoài thượng không có bị dỡ xuống chiêu bài rất có văn nghệ khí tức. Bởi vì nhà hàng đã không tiếp tục kinh doanh, sở trong vòng trống rỗng, nhưng các loại bàn ăn, quầy bar cũng còn chỉnh lý quét dọn có sạch sẽ, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể trọng mới khai trương bộ dáng. Mà phòng ở đằng sau là một tòa gần 100 mét vuông đình viện. Trong đình viện bố trí có hoa đàn, chằng chịt hấp dẫn địa dựng đứng lấy vài thanh mở ra che nắng cái dù. Cái dù hạ là hai người tình lữ tòa, bên cạnh trả lại bày biện một trận bàn đu dây. Bộ phòng này diện tích lớn đến không tính được, nhưng ở tấc đất tấc vàng trong kinh thành khu vực cũng không tính rất nhỏ. Kiến trúc diện tích có hơn 300 mét vuông, một ít lầu dùng cho kinh doanh, lầu 3 là văn phòng cùng cư trú. Dựa theo tư liệu biểu hiện, phòng ở cùng nhà hàng năm trước cuối năm vừa mới sửa chữa qua. Cho nên rất nhiều thứ cũng còn rất tân, nhưng không biết nguyên nhân gì người thuê không có tục thuê hoặc là chuyển nhượng ra ngoài. Bị chủ nhà Kim Thịnh thu hồi, cảm giác như thế nào đây? Lạc Khải hỏi cùng nhau qua tham quan Hạ Dĩnh, nơi này có thể chứ? Hạ Dĩnh không thể nghi ngờ là thích, này từ nàng trong ánh mắt là có thể nhìn ra, nhưng nàng cũng có điều cố kỵ, lớn như vậy địa phương. Tiền thuê nhà nhất định rất quý a. Tiền thuê nhà không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải nói, ta chuẩn bị đem nó mua lại, về sau trường kỳ kinh doanh. Hạ Dĩnh kinh ngạc, mua lại, này xài hết bao nhiêu tiền a? Tuy mất đi đại bộ phận ký ức, nhưng nàng cũng biết, kinh thành giá phòng là phi thường cao. Như loại này khu vực vô cùng tốt đình viện biệt thự phòng ở cũ càng không khả năng tiện nghi. Tiền cũng không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng đang tại bên cửa sổ thượng quan sát một cái nhền nhện nữ nữ. Ta ý định bộ phòng này về sau sẽ để lại cho nữ nữ. Đợi nàng lập gia đình thời điểm đương đầu cưới. Ta không phải lập gia đình. Không nghĩ tới nữ nữ nghiêng đầu lại. Hầm hừ nói, ta muốn cùng ba ba cùng mama một chỗ. A. Lạc Khải bị đỗi có vẻ mặt mộng, Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh đồng thời, phụt, cười cười. Nữ nữ chạy qua tới ôm lấy Lạc Khải bắp chân, đáng thương lắp bắp nói. Ba ba, ta không lấy chồng. Lạc Khải dở khóc dở cười mà đem nàng ôm. Hỏi, người biết lập gia đình là có ý gì sao? Biết, nữ nữ dùng, ngươi là tại trêu chọc ta sao? Ánh mắt nhìn xem hắn. Nói. Ta tại TV còn có trong sách đều xem qua. Lập gia đình chính là tới nhà người khác ở đây. Ta không muốn tới nhà người khác ở đây. Ta muốn cùng ba ba mama cùng một chỗ. Nói qua nàng vành mắt đều đỏ. Một bộ, ta lập tức muốn khóc cho ngươi xem, bộ dáng. Lạc Khải vội vàng dụ dỗ nói. Hảo ba, không lấy chồng, không lấy chồng. Kỳ thật hắn mới không nỡ bỏ đâu. Suy nghĩ một chút tương lai nữ nữ lớn lên phải lập gia đình. Trong lòng của hắn đều rất là khó chịu. Nhưng đợi nàng chân chính lớn lên, cuối cùng là sẽ tìm được một cái mình thích người thành lập gia đình. Sau đó có bản thân yêu thương bảo bối. Bởi vì đây là tuyệt đại đa số người bình thường sinh hoạt quỹ tích. Chỉ là lúc đó nữ nữ có thể hay không nhớ tới hôm nay ở chỗ này nói chuyện. Lạc Khải khóe môi câu dẫn ra một vòng cười khổ. Hắn đem nữ nữ buông xuống, ánh mắt từ Hạ Dĩnh cùng Mạc Lam trên mặt đảo qua. Cảm giác phảng phất lần nữa xuyên việt thời không. Nội tâm có cảm giác không hiểu thương cảm. Chú ý tới Mạc Lam trở lại tới ân cần ánh mắt. Lạc Khải cười cười thu liễm lên nội tâm nhu nhược. Nói, vậy cứ như thế định đi. Quay đầu lại ta cùng Kim Thịnh bên kia nói chuyện. Hắn quyết định đem bộ phòng này mua lại. Tuy rất đắt đỏ, nhưng tiền thực không là vấn đề. Sau một khắc, Lạc Khải di động vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.